Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mùa thu se se lạnh trực tiếp bước vào trời đông giá rét. Cửa hàng trên trấn đóng gần hết. Cây cối khô héo chỉ sau một đêm. Diệp gia ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Cũng kêu Diệp tứ muội đóng cửa hàng Tây Thi. Năm nay bởi vì lương thực sung túc, Diệp gia và Diệp ngũ muội, Diệp tứ muội ủ mấy trăm bình rượu mạnh. Vào mùa đông, các tướng sĩ chỉ có mấy món đồ chống lạnh, áo bông, rượu mạnh và lương khô. Nàng đang nghĩ đến việc dành ra một canh giờ để mang rượu và quần áo bông đến trấn Lý Bắc. Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái, mới giữa tháng 10 mà đã có mấy trận tuyết rơi rồi. Nhiệt độ nhanh chóng trở nên lạnh buốt. Rượu và y phục mùa đông của Diệp gia được đưa tới rất đúng lúc, đã nâng cao rất đáng kể lực chiến đấu của thành trại trấn Lý Bắc. Tuy nói đột quyết đồng ý hợp tác với Đại Yên, nhân lúc triều đình Đại Yên tiêu diệt phản tặc giáp công từ phía Bắc đến phủ đô hộ Bắc Đình, thực tế chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Lần trước đột quyết vừa mới bị trọng thương vẫn chưa điều chỉnh xong. Cái C, H, E, T của Vương Tam Tử đột quyết và sự rơi xuống của mấy vị tướng sĩ quan trọng đã làm tiêu hao rất lớn lực lượng binh sĩ của đột quyết. Những trận tập kích quy mô nhỏ đều bị binh đóng quân của thành trại chặn lại. Tôn Ngọc Sơn vì giải quyết dứt khoát chuyện này, dẫn binh dồn quân đột quyết vào khu vực Bắc Thảo Nguyên Mông Cổ, quay về Siberia. Bởi vì phong cách chiến đấu tàn nhẫn đa dạng và tác phong hành sự G, I, E, C người không chớp mắt, Tôn Ngọc Sơn bị người đột quyết đặt cho danh hiệu là đao chặt xương bén nhất Bắc Đình. Diệp gia vác cái bụng lớn đứng cạnh lò lửa vừa nướng vừa nghe Tiểu Lê nói chuyện này mà không dám tin. Thực sự khó mà ghép chung một Tôn Ngọc Sơn không nói không rằng, thậm chí có phần đôn hậu với cái biệt danh này. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Lúc đầu người đầu tiên mà Chu Cảnh Sâm tiếp cận chính là Tôn Ngọc Sơn. Tôn Ngọc Sơn trấn thủ phòng tuyến phía tây bắc thành trại trấn Lý Bắc, kiên cố vững chắc với tình hình lương thảo đầy đủ, áo bông tránh rét không thiếu. Orcus trấn thủ trấn Toái Diệp, thời gian này cũng thận trọng tỉ mỉ. Tuyến phòng phía tây bắc, phía tây kiên cố, chỉ cần luân đài không bị phá, bách tính Bắc Đình vẫn có thể trải qua một mùa đông an ổn. Sau khi bước vào mùa đông lạnh giá, tình hình cả phủ đô hộ An Tây đã xảy ra chuyển biến vô cùng lớn. Tuy nói kinh nghiệm chiến đấu của Hoàng Hiên Vân phong phú, đến Chu Cảnh Sâm cũng không bắt kịp. Lúc đầu Chu Cảnh Sâm còn khổ sở vì bước đầu củng cố binh sĩ chạy loạn của đô hộ phủ An Tây. Tình hình khẩn cấp không thể nào củng cố binh lực mới bị quân lĩnh Nam hãm chân tại Gia Du Quan. Trải qua mấy chiến dịch lòng quân mới vững chắc, Chu Cảnh Sâm dùng binh như thần sớm đã đi sâu vào lòng người. Đô hộ phủ An Tây từ một đống cát rời đến huấn luyện có nguyên tắc. Về mặt căn bản thì thực tế chiến đấu đã giải quyết được vấn đề lòng quân bất ổn. Hiện giờ quân An Tây đã trở thành một thanh kiếm ở chiến trường lâu dài dưới trướng Chu Cảnh Sâm. Hướng chỉ của kiếm vô cùng sắc bén, khác với quân lĩnh Nam là đã chịu thất bại nghiêm trọng. Bản chất của quân trấn thủ biên cương lĩnh Nam không giống với quân trấn thủ biên cương chịu khổ chịu lạnh của An Tây Bắc Đình. Khí hậu của lĩnh Nam ấm áp lại ẩm ướt quanh năm. Quân trấn thủ biên cương nổi tiếng với vóc dáng thấp lại linh hoạt. Nhưng chuyển về chỗ cũ, vốn dĩ không thể nào thích ứng được với khí hậu lạnh giá của phía Bắc. Thời tiết vừa chuyển lạnh, lương thực dự phòng của bọn họ liền không còn đủ, rơi vào một tình huống bị động chịu đòn. Trong lòng Chu Cảnh Sâm đã tính ngày sinh của đứa bé. Sớm đã mất kiên nhẫn với việc lãng phí thời gian ở đây rồi. Cách chương.